Chương 185, Ôn Xuân Sủ Kỳ Tô Nệ Di trong nháy mắt giết. Canh hai cầu toàn đặt, chư quân ta thích chiến tranh giết quỷ, ngươi lần trước không phải là dựa dẫm vào ta cầm đi một bình loại nước thuốc này nói là làm nghiên cứu sao kết quả như thế nào đây giết quỷ, ngượng ngùng, thất bại. Ta ngay cả thành phần loại nước thuốc này đều hóa nghiệm không ra. Chư quân ta thích chiến tranh, quả nhiên, hắc khoa học kỹ thuật của hệ thống đã vượt qua xa năng lực nghiên cứu khoa học của chúng ta nữ vương tổ ký hoa đại, cũng không cần tự coi nhẹ mình à, mới vừa rồi hệ tổ nhị giản cuối cùng thả ra chiêu pháo hố đen kia pháo, thật sự là đem ta sợ ngây người nha, thật không nghĩ tới hệ tổ nhị giản đã lợi hại đến nước này a, nắm giữ sức mạnh như vậy, còn có cần gì phải đi ăn cái gì cửu vị à, tác giả độc nhãn, cười khổ, ngươi đánh giá ta quá cao. Chiêu pháo hố đen này mặt trái hiệu ứng chính là sử dụng sau sẽ hao hết trong cơ thể ta cơ hồ tất cả năng lượng. Hiện tại ta đây, liền bật sổ sổ củ hạ ký đều không dùng được rồi cho nên ta mới đối với nắm giữ đại lượng trả cờ giả cửu vi cảm thấy hứng thú a đáng tiếc nó bị nổ chỉ còn mấy cái đuôi á ô minh tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hệ tốn ý ngươi cũng không cần thương tâm như vậy a dựa theo cách nói trong ký ức phó bản. Kiểu vị án phương pháp giống vậy là tuyệt đối không giết chết chớ đừng nhắc tới nó vẫn còn đang. Tại trong cơ thể nạ dù tổ còn dư một chút mảnh vỡ thân thể, căn bản là không có chết hẳn qua một. Đoạn thời gian nhất định sẽ phục sinh rồi. Đến lúc đó 10 sau khi tới phiên ngươi ăn nó không được sao sao tác giả độc nhãn, chờ một chút ta làm sao không nghĩ tới hoa ha ha ha ha đúng vậy trừ phi là bị dư sỉ kỷ chém chết nếu không kiểu vị căn bản không chết được a nếu như vậy. Ta chẳng lẽ có thể một lần lại một lần mà tới ăn nó tà vương chân nhãn xử ngươi thật là một thiên tài a sau đó ngươi có cái gì muốn ta giúp cứ việc nói, ha ha ha ha tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ta dường như không có cái này ý bẩn, ta bỗng nhiên nghĩ, vì cửu vĩ mặc niệm rồi. Siêu S nữ vương, vẩn, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ra hỏa kêu xả sủ kẻ đó người này cho ta một loại không thế nào tốt cảm giác. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Không sai hôm nay hắn có thể giết chết nữ hài yêu mình, ngày mai lại sẽ làm ra cái gì người này tuyệt đối không thể tin ẩn. À, ta cũng chưa từng nghĩ đem hắn hấp thu vào trong bầy tới, bất quá coi hắn là một cái thành viên vòng ngoài vẫn là có thể. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, thành viên vòng ngoài đó là ý gì ẩn, chính là lệ thuộc vào một vị quần viên bộ hạ, sau đó có cống hiến cùng công lao, cũng có thể dùng đạo cụ trong bầy khen thưởng hắn. Nhưng thì sẽ không đem hắn hấp thu tới trong bầy tới. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ, chỉ cần không cho ta ở trong gờ giúp nhìn thấy hắn, cái khác cũng không đáng kể á thuần nhìn lấy cười một tiếng. Trên thực tế, bất kỳ một cái tổ chức nào, đều phải cần giai tầng cùng cấp bậc mới có thể vững chắc. Nếu là tất cả mọi người đều là một cái giai tầng, như vậy loại tổ chức căn bản là không có cách duy trì tiếp. Hiện ở trong gờ giúp chỉ có nhân viên quản lý quần viên hai cái giai tầng. Nhưng là nếu như lại cộng thêm thành viên vòng ngoài liền có thể vô căn cứ chế tạo ra một cái giai tầng đi ra những quần viên này bình thường hưởng thụ trong bảy chỗ tốt của hệ thống, thời gian dài khả năng liền sẽ cảm thấy thành thói quen, không coi là chuyện đáng kể. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy những thứ này không cách nào tiến vào trong gờ giúp thành viên vòng ngoài, một mặt có thể sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Mặt khác, cũng có thể để cho bọn họ càng thêm quý trọng thân phận của quần viên đó. Rất nhanh. Vườn đám người liền một đường bay đến phía trên trường thi trung nhẫn. Nhìn lấy ở phía dưới bên trong tứ tử viêm trận, mặc dù đã triệu hoán ra vườn ma, hổ cả đệ tam vẫn đã cả người bị thương. Mà làm hắn bị thương nhiều nhất, lại không phải là đệ nhất cùng hổ cả đệ nhị, mà là hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn lấy ở bên trong tứ tử viêm trận xuyên qua tới lui bóng người màu hoàng kim. Vườn cũng không khỏi khen ngợi, tia chớp vàng thật sự không được rồi. Mặc dù bởi vì hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẹn sẽ không đầy đủ, liền khi còn sống ba thành thực lực đều không phát huy ra được, nếu không đệ tam đã sớm chết rồi. Tô nệ gì nhìn lấy ngược lại có chút gấp, nhân viên quản lý, có muốn hay không ta ra tay, nếu không xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lao quỷ kia sẽ chết tại họ rổ xì mà dị khôi lỗi trên tay nhìn một chút nhao nhao muốn thử tô nệ gì, vẫn có chút buồn cười nói, tốt tốt rồi, ta biết, ngươi là nhìn thấy hệ tô nì bọn họ. Có chút ngứa nghề rồi. Yên tâm, hôm nay nhất định khiến ngươi đánh đủ tiện tay đem dấu sỉ kỳ thả ở xung quanh tứ tử viêm trận. Vừa nói, sỉ kỳ nhi, làm phiền ngươi phá trận pháp này. Dấu sỉ kỳ rút đao ra tới, vây quanh kết giới đi mấy bước, tựa hồ là đang tìm kiếm hạ đao vị trí. Nhìn thấy nàng cái này cử động, đứng ở tứ tử viêm trận bốn góc, phụ trách đoạn phát ra trả cờ dạ duy trì kết giới nỉ dạ làng âm thanh bốn người chúng trên mặt đều là hiện ra cười lạnh. Tứ tử viêm trận nhưng là liền hổ cả đều có thể vây khốn ngươi nữ nhân này một đao chặt lên đi, chỉ sợ ngay lập tức liền bị chú lực đốt thành cho mà ở bên trong kết giới họ rổ xỉ mà cũng đã sớm chú ý tới đám người vẩn, nhưng là phát hiện bọn họ không chỉ tất cả đều là mặt lạ hoác, cũng không mặc gạ cả sủ kỳ màu lót đen mây đỏ bảo, hắn có phán đoán đồng thời, cũng sinh ra càng nhiều hơn nghi ngờ. Những người này không phải tới từ với ạ cà sủ kỳ nhận giới lúc nào lại toát ra mới tổ chức bí mật. Hơn nữa những người này đều đang có thể bay cái này vậy là cái gì nhận thuật nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nàng thật sự chuẩn bị dùng đao tới chém kết giới chính là kiến thức rộng họ rổ xì mà dự. Nhìn thấy trên tay dự xì kỳ cả tạ nạ, cũng là mặt đầy nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ của hắn liền biến thành kinh ngạc chỉ thấy dự xì kỳ tìm đúng một vị trí. Dơ đao lên tới liền hướng về phía kết giới màu tím chém xuống sau đó chỉ nghe ba một tiếng, tứ tử viêm trận bị nàng chém trúng bộ phận ngay lập tức liền xuất hiện vô số rạn nước, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ kết giới cái gì nữ nhân này làm sao sẽ có loại sự tình này nhì dạ làng âm thanh bốn người chúng cùng trên mặt tỏ rổ xì mà đều lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi duy nhất một tên nữ. Tính càng là thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng ẩm giống như tràn đầy tức giận khí 633 cầu. Tứ tử viêm trận thoáng cái nổ thành vô số mảnh vỡ, lại cũng không còn tồn tại đáng ghét những người này quả nhiên là địch nhân họ rổ xì mà thấy đệ tam đã là thương tích khắp người không đáng để lo. Vội vàng hướng ba gã trước hổ cả ra lệnh, đừng để ý đệ tam rồi, các ngươi nhanh chóng đi giết những người đó nghe thấy những lời này. Sẻn dù hạt hì ra mạ, sẻn dù tô bị ra mạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đồng thời nhìn. Về phía bầu trời, chỉ lát nữa là phải ra tay thấy vậy. Vẫn trực tiếp phân phó nói, tố nợ gì cùn, bắt lại họ rồ si mà giết chết những thứ này khôi lỗ, bất quá giữ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố lại minh bạch ô sụt sủ kỳ tổ nệ gì hưng phấn cười một tiếng, trên tay phải nhất thời hiện ra 7-8 cao y đen nhánh quả cầu ánh sáng, sau đó tay hắn vung lên, quăng cầu phân biệt bắn về phía sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, sẻn rủ tô bị ra mạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hư mà cờ kê là cái gì công kích. Đối với ta huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sầy đều là không có hiệu quả trên mặt ỏ rổ xì mà hiện ra một tia kiêu ngạo nụ cười. Thân thế huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sầy mà cờ kê bị bao lớn tổn thương, đều có thể bản thân phục hồi như cũ. Căn bản chính là đánh không chết nhưng là chỉ nghe đoàng đoàng đoàng mấy tiếng vang, bị đen nhánh quăng cầu đánh trúng sẻn rủ hạt hí ra mạ, sẻn rủ tô bị ra mạ, thân thể trong nháy mắt liền biến thành khói mù, phiêu tán trên không trung. Lại cũng không có phục hồi như cũ nụ cười trên mặt tỏ rổ xỉ mà ngay lập tức liền tiêu. Tán, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Há hốc mồm la lên, ta huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẩy làm sao có thể.